Đỉnh cao phú quý, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786. Chịu đựng phải kìm lại. Trình Nguyên tự thuyết phục mình trong lòng, anh không còn là con người của trước đây nữa, đây không phải là chỗ của anh đến đây chỉ để tìm Lý Nam Địch, anh phải kìm lại và kìm lại. Không phải là Trình Nguyên không có lòng thương, anh thực sự không thể nhìn thấy kiểu hành hạ người khác vô cớ như thế này. Điều này khiến anh nhớ đến Vương Tử Yên, người bị đánh bầm dập khắp người, và khiến anh nhớ đến bản thân đã bị đánh một trận roi bởi Hạng Thiên trên thuyền. Chủ nhà nghĩ cô gái khóc lóc la hét nên dùng roi đánh, nhưng càng đánh, cô gái càng khóc dữ dội và anh ta tìm chủ nhà đánh cô. Papa, hết roi này đến roi khác, tránh mặt cô gái, roi đánh vào thân thể mềm mại của cô gái. Cô gái đau đớn không kìm được nước mắt. Trình Uyên cắn răng cho đến khi anh dục dịch. Tần Sấm, mới 15 tuổi, dường như nhìn thấy Trình Uyên có chuyện gì, liền nhanh chóng thuyết phục. Ông chủ Trình, đây là hiện tượng bình thường ở chỗ chúng tôi. Chỉ cần bọn họ không thể đánh chết là được, phụ nữ cuối cùng sẽ bị đánh bại và bị thuyết phục. Còn người đàn ông thì sao? Anh ta tức giận hỏi. Có bao nhiêu người đàn ông sẽ không chịu nổi khi bị đánh đập như thế này? Hả? Tần Sấm giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Trình Uyên cũng biết mình đã phạm sai lầm, hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Không sao, không sao, không sao, âm thanh yếu. Dần dần, mấy người đàn ông tham gia đấu giá không chịu được nữa liền hét lên. Này, nếu giết chết người thì ai mua? Người ủng hộ đã dừng lại sau đó. Nhìn cô gái đã ngừng khóc, đầu gục vào ngực, chân mềm nhũn, nếu không bị xiềng xích trói chặt thì cô đã ngã xuống đất. Người chủ trì ném roi quay lại sân đấu giá, nới lỏng cổ áo, giễu cợt nói. Cô hầu gái này, cô phải đánh, không được ngoan ngoãn. Sau này muốn bắn cô phải cảm ơn tôi vì tôi. Giúp bạn, hãy thuần hóa cô ấy và đảm bảo rằng bạn sẽ ngoan ngoãn sau khi mua nó. Nhưng, nếu nó bị vỡ thì phải làm sao? Chúng ta vỗ vỗ tay, người ta đã chết. Có người hỏi, đây không phải là lừa gạt người sao? Nghe vậy, ánh mắt của người chủ trì nheo lại, chỉ về phương hướng phát ra tiếng nói và ngạo nghễ nói. Vương gia, người dám nói chúng ta đi đường ra. Trong tích tắc khán giả im lặng, máy chủ này thực sự biết làm thế nào để tách. Đúng vậy, tòa tháp hội đấu giá này đúng là tài sản của nhà Đường, có thể hiểu là người nhà Đường đang lừa gạt. Tuy nhiên, nhà họ Đường là thiên tử của quận 4. Ai dám chất vấn nhà họ Đường? Người chủ trì khinh thường nói. Đường gia chúng ta từ trước đến nay đều làm ăn như vậy, nếu không muốn làm ăn với chúng ta, ngươi có thể tránh ra. Nếu có kẻ nào muốn gây rối ở đây, ta đảm bảo rằng bất cứ kẻ nào trong các ngươi, bất kể là ai, đều sẽ chết. Thật là xấu xí, anh ta nói xong, không ai dám lên tiếng nữa. Sau đó, người dẫn chương trình thay đổi sắc mặt giống như đang lật sách, trong nháy mắt bày ra khuôn mặt tươi cười vô cùng dịu dàng nói với mọi người. Được, chúng ta tiếp tục. Tôi không cần giới thiệu điều kiện của người phụ nữ này. Các người đều đã nhìn thấy. Quả nhiên là tốt nhất. Đằng này, là lợi ích khai trương hôm nay, tôi sẽ nói một mức giá rất ưu đãi. Một phần vàng, cái gọi là vàng đốt ngón tay là vàng to bằng đốt ngón tay. So với một hạt vàng và một miếng vàng, nó lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, một khi bạn mua loại hầu gái này về thì nó sẽ là của riêng bạn, chẳng ai quan tâm bạn làm gì, đương nhiên là đắt hơn nhiều so với những phụ nữ trang điểm đậm bên ngoài. Và người phụ nữ trước mặt quả thực đáng giá. 1/4 lượng vàng. Có người đột nhiên ra giá. Lúc sau, có người hét lên. 1 lượng vàng 1 quý. 1/2, 2 phần vàng. Cuộc đấu thầu lần lượt vang lên. Tần Sấm hỏi Trình Uyên. Ông chủ Trình, anh không đưa ra lời đề nghị sao? Trình Uyên từ từ nhắm mắt lại. Mục đích anh ta đến đây là để tìm Lý Nam Địch. Anh ta không phải là một nhà từ thiện, mặc dù số vàng trong tay anh ta có thể cứu được người phụ nữ này, nhưng... Còn những người khác, anh ấy không thể cứu tất cả mọi người. Trừ khi, một ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Trình Uyên, lật đổ quy tắc của đảo vàng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng, anh vẫn lắc đầu. Ngón tay vàng. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên bên cạnh bọn họ. Trình Uyên và Tần Sấm đều quay lại nhìn nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy rằng người đàn ông đột ngột tăng giá này là một ông già tóc bạc ngồi trên chiếc xe lăn với những vết đồi mồi trên người. Một ngón tay vàng là vàng có kích thước bằng đốt ngón tay. Sự trả giá này khiến tất cả mọi người choáng váng ngay lập tức. Khi những người khác nhìn về phía người trả giá, đột nhiên có người kêu lên. Là lão viên. Oa, lão viên đấu giá, ai dám phản bác? Tuyệt, điều đáng tiếc, thật đáng tiếc, ngươi chưa từng nghe nói qua. Lão viên có chút sở thích đặc biệt, Những năm gần đây, có rất nhiều thiếu nữ bị lão nhân gia chơi chết. Xịt, im đi, còn dám nói vậy. Mọi người đang thở dài. Còn Trình Uyên thì kinh ngạc nhìn ông già hấp hối này, trong lòng không khỏi choáng ngợp. Một ông già xấu tính và bất cần đời như vậy sao lại biến thái như vậy? Một hình ảnh kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu anh. Đôi mắt anh chuyển từ ông già sang người phụ nữ trong lồng sắt. Đôi mắt của người phụ nữ đầy tuyệt vọng. Nước mắt cô không ngừng trào ra, hòa cùng máu nơi khóe miệng. Trình Uyên đã nhìn thấy cái nhìn này. Một lần, khi Bạch An Tương nói rằng cô ấy sẽ ly hôn với Trình Uyên vì cô ấy không thể có con, có lẽ cô ấy đã tuyệt vọng đến vậy. Trái tim Trình Uyên dịu lại. Một cây cọ băng vàng. Anh ta đột nhiên gọi lớn. Trong tích tắc ánh mắt của mọi người lại hướng về Trình Uyên, mỗi người đều có một vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Tần Sấm cũng kinh ngạc. Và bên cạnh anh ta, người đàn ông chịu trách nhiệm đẩy xe lăn cho lão viên khịt mũi và nói. Thằng khốn, mày là cái gì? Sao mày dám lấy hàng của lão viên? Trình Uyên lạnh lùng đứng lên hỏi người dẫn chương trình. Xin lỗi, không có chuyện vỡ nợ đúng không? Người chủ trì khẽ giật mình, sau khi nhìn lão viên một cái, cười cười nói. Đương nhiên không có mặc định. Nói cách khác cuộc đấu giá này rất công bằng. Ai muốn thích thứ gì thì phải trả tiền. Ai được nhiều tiền hơn đúng không? Trình Uyên hỏi lại. Người dẫn chương trình gật đầu. Đương nhiên, vì vậy Trình Uyên quay đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại Viên Nguyên, nam nhân mạnh mẽ đứng ở phía sau Viên Nguyên, nói. Người nghe nói, ta muốn, trả tiền. Không có tiền, cút ngay. Trong tích tắc khán giả náo loạn, ngay cả người chủ trì cũng phải kinh ngạc mở miệng. Lão viên run rẩy đưa tay đầy vết đồi mồi, cầm kính đọc sách trên ngực lên, nhìn Trình Uyên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía sau muốn nói gì đó, nhưng lại bị bàn tay run rẩy ngăn lại. Chàng trai trẻ, bạn có chắc là bạn muốn lấy một cái gì đó từ tôi? Cách chương.